Thuyền vượt gió mưa, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5. Chiếc xe càng lúc càng chạy xa, mãi đến khi nhìn thấy khoảng sân quen thuộc, tôi mới giật mình nhận ra Thường Bân lái xe đến nhà học Thẩm. Phu nhân muốn nói lời tạm biệt với Ninh tiểu thư. Thường Bân dừng xe, lịch sự mở cửa xe. Có cần thiết không? Tôi sững người, số lần tôi tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lần nào cũng khó mà quên nổi. Cũng không muốn quay lại đây nữa. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Hy vọng Ninh tiểu thư đừng làm khó tôi. Tôi ngồi trong xe giằng co với anh ta. Gió lạnh thổi tan cái nóng từ hệ thống sưởi trong xe. Lạnh cóng tới mức làm tôi rét run. Từ lâu thiếu gia đã không còn ở nơi này nữa rồi. Một lúc lâu sau, anh ta nói thêm. Bấy giờ tôi mới xuống xe, từng bước vào nhà, tôi thấy Diệp Sầm đang xem tin tức tài chính và kinh tế trong phòng khách. Người phụ nữ gần 50 tuổi nhưng làn da vẫn trắng mịn như trước. Đèn chùm pha lê lấp lánh tỏa sáng. Đây là căn cước nhân dân. Thường Bân sẽ đưa cô ra nhà ga. Tôi ngồi đối diện với bà ta. Bà ta giảm âm lượng tivi thấp xuống. Đưa căn cước cho tôi. Cô gái trên ảnh giống tôi đến vài phần. Vì che giấu hành tung của tôi mà Thẩm phu nhân thật nhọc lòng. Tôi mỉm cười. Căn cước của tôi đâu? Khi nào mới trả cho tôi? Khi Tiểu Châu và Tiểu Thư Tưởng ra thành hôn xong. Bà ta đẩy một chiếc điện thoại mới đến trước mặt tôi. Trước đó, hy vọng Ninh Tiểu Thư sẽ an phận. Tôi hiểu ý bà ta là. Bà ta sẽ tịch thu di động của tôi. Cổ họng tôi như chợt thắt lại. Giữ hộ khẩu và chứng minh nhân dân rồi. Giờ ngay cả những mối quan hệ của tôi cũng muốn tước đoạt luôn sao? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cách lớp vải quần áo, tôi nhanh chóng giữ chặt lấy chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này Thẩm Diệp Châu tặng tôi 5 năm trước. Là cặp điện thoại đôi với anh ta. Dùng suốt mấy năm nay, đã có lúc tôi đóng băng và hỏng. Nhưng trong đó chứa rất nhiều kỷ niệm. Tôi không nỡ đổi. Bình thường chỉ cần va đập một chút cũng khiến tôi đau lòng. Tôi không muốn có người ngấp nghé chồng của con dâu mà tôi đã chọn. Bà ta lại đẩy điện thoại đến trước mặt tôi. Ninh tiểu thư, đừng ép tôi phải dùng sức. Chỉ một câu đã nói ra quan hệ giữa các nhân vật và góc nhìn của bà ta. Biết không còn đường lui. Tôi khốn khổ lấy điện thoại ra đặt trên bàn. Tiểu Thường, xử lý một chút. Bà ta ra hiệu. Thường Bân cầm lấy di động, lấy sim và khe cắm thẻ ra rồi bẻ gãy. Rồi tay không đập chiếc điện thoại. Tôi trơ mắt nhìn chiếc điện thoại bị tàn phá nặng nề. Cảm ơn Ninh tiểu thư đã hợp tác. Diệp Sầm hài lòng gật đầu. Nếu bà cảm ơn vì 3 năm qua đã nghe theo ý bà, thì tôi nhận. Tầm mắt tôi lướt qua đống phế liệu. Nếu cảm ơn vì hôm nay tôi không thể phản bác, thì không cần thiết đâu. Đời người còn dài. Ninh tiểu thư còn trẻ, phải học cách nhìn về phía trước. Bà ta dương cằm say khiến Thường Bân. Không còn sớm nữa rồi. Đưa cô Ninh ra nhà ga. Vâng, Thường Bân đáp. Tôi lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu đi ra ngoài. Thường Bân bước nhanh 2 bước, nhét chiếc điện thoại mới vào tay tôi. Tôi chết lặng nhận lấy. Ninh Du, lúc Thường Bân sắp bước ra khỏi cửa phòng khách, Diệp Sầm lại mở miệng. Tôi quay đầu lại như một con gỗ rối. Hãy sống thật tốt. Không ai muốn chiến đấu với một người chết cả. Hai tay bà ta khoanh trước ngực. Khí thế trên người áp đảo. Tôi bật cười. Mấy năm nay, bà ta phòng tôi cứ như phòng trộm. Lúc tôi rời đi còn đập nát di động. Đề phòng tôi tái hợp với Thẩm Diệp Châu rồi làm loạn. Nhưng Thẩm Diệp Châu kiêu ngạo như thế. 5 lần 7 lượt bị tôi làm tổn thương. Sao có thể quay lại chứ? Nực cười nhất là, mụ ta đã làm nhiều chuyện đáng ghê tởm như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn dám chúc tôi sống lâu 100 tuổi. Tôi biết, tôi lạnh lùng trả lời. Lướt qua người Thường Bân để mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, tôi bỗng sững sờ tại chỗ. Thẩm Diệp Châu đang đứng ngoài cửa. Lưng anh ta thẳng tắp, hơi thở đều đặn. Đôi mắt đen trầm đó lại bùng lên ngọn lửa yếu ớt. Cách chương.